Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Hách Tư Thành. Đức Lâm Kha ốc đặc bị Lâm Lôi hỏi dò làm không lời có thể nói. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, một kiện vũ khí bên trong chỉ cần trộn lẫn một điểm hắc ngọc mảnh vỡ. Cái này vũ khí trình độ cứng cáp liền sẽ tăng lên tới một cái rất cao điểm bước. Nếu như một kiện vũ khí toàn bộ đều là hắc ngọc luyện chế mà thành, ngươi chính là đưa cho thánh vực cao thủ đả. Thánh vực cao thủ cũng không có khả năng hủy đi nó. Đức Lâm Kha ốc đặc thật rất bất đắc dĩ. Lâm Lôi rất hiển nhiên, đối với hắc ngọc chân quý không có đầy đủ nhận biết. Cái kia, Đức Lâm gia gia, ta có thể dùng cái này hắc ngọc luyện chế thành một kiện trọng kiếm a. Từ lúc lần trước nghe Đức Lâm Kha ốc đặc nói tới trọng kiếm chỗ tốt, Lâm Lôi liền rất muốn đạt được một thanh trọng kiếm. Nguyên bản Lâm Lôi chuẩn bị mua một thanh nặng nề kiếm sử dụng, nhưng bây giờ đạt được cái này hắc ngọc thạch, tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Bây giờ Lâm Lôi có thể căn bản không thiếu tiền tài, dùng hắc ngọc thạch luyện chế một thanh trọng kiếm thể tích tương đối lớn, hẳn là sử dụng hắc ngọc thạch cùng với khác một chút khoáng thạch vật liệu phối hợp lại. Đương nhiên, ta đối luyện khí cũng không hiểu, bất quá ta nghe nói, muốn lợi dụng hắc ngọc thạch luyện chế vũ khí cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hắc ngọc thạch quá cứng rắn, muốn hòa tan nó, bình thường luyện khí đại sư có thể làm không đến. Đức Lâm Kha ốc đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu. Hắc ngọc thạch, đây chính là ngay cả thần cấp cao thủ đều khó mà hủy hoại vật chất. Bất quá tất nhiên hắc ngọc thạch có thể được luyện chế thành vũ khí, khẳng định có phương pháp luyện chế, chỉ là phương pháp kia quá mức gian nan mà thôi. Ta đã biết, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Lâm Lôi cùng Nhị Vương Tử Xa Khắc một đoàn người không ngừng mà hướng bắc phương đi tới. Càng là hướng bắc ma thú lại càng ít, đặc biệt là hôm nay Lâm Lôi đám người bọn họ đã đi tới khoảng chừng 300 dặm. Thế nhưng là cái này 300 dặm dĩ nhiên là một đầu ma thú chưa từng xuất hiện. Nơi này một chút thành trì, thôn trang cũng không người chết. Bất quá không ít thành trì, thôn trang người đều rất thưa thớt. Đoán chừng là rất nhiều người lo lắng nguy hiểm, đều hướng bắc phương di chuyển. Ha ha, còn tốt, cái này Hách Tư Vương quốc không có thất thủ. Xa Khắc cười lớn nói. Đều đi đã mấy ngày, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Xa Khắc nói xong nhìn về phía Lâm Lôi, ngồi tại tuấn mã bên trên Lâm Lôi, như lão thụ bàn căn đồng dạng ngồi, không chút nào lắc lư, cả người ổn cực kỳ, khuôn mặt đạm mạc im lặng Lâm Lôi, cũng tự nhiên có một loại trầm ổn khí chất. Đối với Lâm Lôi, Xa Khắc là có một tia kính sợ. Mặc dù hắn so Lâm Lôi còn lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng là hắn luôn luôn cung kính xưng hô Lâm Lôi là Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân, xem, phía trước chính là quân doanh. Xa Khắc cùng Lâm Lôi song song cưỡi nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Cái này Quang Minh giáo đình hiển nhiên quyết định tại Hách Tư Vương quốc biên giới lập xuống phòng. Xem cái kia liên miên không tuyệt quân doanh trận địa liền biết nơi này binh sĩ có bao nhiêu. Hai đại vương quốc, ngũ đại công quốc, không sai biệt lắm là thần thánh đồng minh 1/3 lãnh thổ. Tin tưởng Quang Minh giáo đình không nguyện ý lại bước lui. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Lâm Lôi một đoàn người khi tiến lên đến cửa ải thời điểm, rất dễ dàng liền cho đi. Cái này cửa ải chính là cẩn thận bầy ma thú, đối với nhân loại ngược lại là không chút nào ngăn cản. Nhị vương tử, chúng ta ở đâu ngừng? Lâm Lôi mặt ngoài bình tĩnh vô cùng. Hách Tư Thành, ta cùng phụ vương định ra trong đó một cái địa điểm, nơi này khoảng cách Hách Tư Thành còn có hơn 300 dặm địa, nếu như nhanh lên hôm nay lúc chạng vạng tối liền có thể đuổi tới. Gia Khắc không giữ lại chút nào hồi đáp. Hách Tư Thành, Lâm Lôi đáy lòng nhớ kỹ cái tên này. Khắc Lai Đức, Hách Tư Thành chính là thân ngươi tử chi. Một đường chạy vội, Lâm Lôi, Gia Khắc các loại hơn 30 người lái tuấn mã. Tại trên đường lưu lại một đường bụi mù. Khi Lâm Lôi, Gia Khắc một đám người nhìn thấy Hách Tư Thành thời điểm. Thái Dương còn không có hoàn toàn xuống núi. Tà Dương Quang mang chiếu sáng đại địa. Chiếu đại địa đỏ rừng rực. Hách Tư Thành, Hách Tư Vương Quốc Vương Đô. Chỉ là so phân lai thành hơi nhỏ hơn một điểm. Lâm Lôi nhìn xem cái kia Hách Tư Thành to lớn tường. Thành hình dáng, đáy lòng cũng là rung động. Có thể kiến tạo khổng lồ như thế thành trì. Muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Hí hí hí, Lâm Lôi một đám người tại Hách Tư Thành cửa thành bị cản lại. Xuống ngựa, Hách Tư Thành thành vệ lớn tiếng quát lớn. Tại sao muốn xuống ngựa? Gia Khắc gầm thét một tiếng. Cái kia thành vệ gặp Gia Khắc một đám người lai lịch không tầm thường. Liền hồi đáp, bệ hạ có lệnh, Hách Tư Thành bên trong bây giờ không được cưỡi ngựa. Chư vị. Bây giờ Hách Tư Thành bên trong đã kín người hết chỗ. Căn bản không có đầy đủ chỗ cưỡi ngựa. Chư vị vẫn là xuống ngựa tốt. Xuống ngựa a, Lâm Lôi đối Gia Khắc vừa cười vừa nói. Gia Khắc nhẹ gật đầu. Lâm Lôi cùng Gia Khắc mấy người cũng tưởng tượng ra được. Chỉ sợ rất nhiều từ hai đại vương quốc, ngũ đại công quốc đào vong trốn tới người. Còn có tới gần Hách Tư Thành người. Rất nhiều người đều chạy trốn tới Hách Tư Thành. Cái kia hai đại vương quốc, ngũ đại công quốc nhân khẩu thế nhưng là mấy trăm triệu. Dù cho chết chín thành chín, cũng vẫn như cũ có hơn mấy trăm vạn còn sống người. Huống chi, tới gần Hách Tư vương quốc mấy trăm dặm phạm vi cơ hồ không có gì ma thú. Nơi đó cư dân phần lớn không chết. Thật nhiều người đi vào Hách Tư Thành. Lâm Lôi, Gia Khắc đám người không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ Hách Tư Thành đồng dạng nhiều nhất dung nạp trăm vạn nhân khẩu. Nhưng mà Lâm Lôi đoán chừng, giờ phút này Hách Tư Thành người bên trong miệng tối thiểu nhất đạt tới hơn mấy trăm vạn. Bởi vì trên đường cái đều là chen chúc. Tại Phân Lai Thành, Lâm Lôi cũng chưa từng có gặp được loại tình huống này. Đi trước tìm một tửu điếm ở lại. Người lập tức đến nơi này tìm ta. Gia Khắc lúc này mệnh lệnh thủ hạ đi định tửu điếm gian phòng. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta đi trước ăn cơm chiều a. Gia Khắc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này Gia Khắc lúc này mang theo Lâm Lôi đám người đi vào rượu bên cạnh cửa hàng. Khách sạn này tầng dưới chót vị trí đều đầy. Bất quá phía trên vẫn là có phòng. Ba căn phòng nhỏ, Gia Khắc phi thường hào khí nói. Nhưng khi một đám người ngồi xuống, Gia Khắc nhìn thấy bảng giá đơn thời điểm có chút trợn tròn mắt. Gia Khắc nắm lấy bên cạnh người phục vụ, bất mãn quát, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Dựa theo ngươi giá cả, ta một bàn này đồ ăn không phải muốn tốt mấy ngàn kim tệ. Ngươi làm thịt người a? Khách sạn này cấp bậc tuy cao. Có thể Gia Khắc thân phận gì? Cấp cao lần tửu điếm tự nhiên đi vào qua. Loại này cấp bậc tửu điếm. Một bàn tốn hao 100 kim tệ cũng rất không tệ. Đại nhân, ngươi không ăn. Có thể rời đi. Người thị giả kia ngược lại là tự tin rất. Bây giờ Hách Tư Thành nội nhân đầy là mối họa. Cũng dẫn đến giá hàng lên nhanh. Mà lại một chút trốn qua đến đại gia tộc người. Đều là cao hơn ngăn tiêu phí. Lời này lập tức để cho Gia Khắc ngây ngẩn cả người. Đúng, hai đại vương quốc, ngũ đại công quốc đào mệnh tới. Phần lớn đều là có thực lực cường giả. Hay là một chút có tinh anh hộ vệ đoàn đội đại gia tộc. Những đại gia tộc kia, tự nhiên không nguyện ý tiêu phí ít. Hừ, Gia Khắc hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn là điểm đồ ăn. Chờ Gia Khắc. Lâm Lôi đám người đã ăn xong một hồi thời điểm, nhị vương tử điện hạ. Vậy đi tìm kiếm tửu điếm, chỗ ở người trở về. Thế nào, chỗ đã tìm được chưa? Gia Khắc dò hỏi, hộ vệ kia lắc đầu nói, bây giờ mỗi loại khách sạn gian phòng đều bị định hết. Ta mặc dù chỉ là chạy 5 nhà khách sạn, thế nhưng là cũng cảm giác được, định gian phòng quá nhiều người. Điện hạ, chúng ta tới Hách Tư Thành quá muộn. Ngũ Đại Công Quốc, cùng Hán Mục Vương Quốc một vài gia tộc lớn so với chúng ta tốc độ càng nhanh. Gia Khắc nhẹ gật đầu. Ngươi ngồi xuống trước, đi ăn. Gia Khắc nhìn về phía một tên khác màu xanh tóc ngắn hộ vệ. Ăn no rồi à, ngươi đi giúp ta tìm kiếm một tòa phủ đệ, trực tiếp mua xuống. Ta đoán chừng hiện tại Hách Tư Thành phủ đệ giá cả cũng rất đắt. Bất quá dù cho quý, cũng mua xuống một tọa tới. Nhớ kỹ, không nên mua quá dễ thấy quá lớn. Tòa phủ đệ này, chỉ là ta cùng phụ vương tạm thời nơi ở mới mà thôi. Vâng, điện hạ, hộ vệ kia lúc này tuân mệnh, bắt đầu đi là Xa Khắc tìm kiếm phủ đệ. Lâm Lôi ở một bên lẳng lặng uống rượu. Chỉ là lạnh nhạt nhìn xem hết thảy. Phủ đệ, ngược lại muốn xem là tòa nào phủ đệ. Các loại cái kia Khắc Lai Đức lúc đến đợi, đoán chừng cũng muốn đến trên tòa phủ đệ kia đi. Các loại biết rõ Khắc Lai Đức về sau muốn tới địa điểm, chỉ cần đến cái ôm cây đợi thỏ, liền có thể yên lặng chờ Khắc Lai Đức đi tìm cái chết. Hách Tư Thành, Khắc Viêm Phố một tọa phổ thông phủ đệ. Tại chuyện bình thường thực, Hách Tư Thành dạng này một tọa không ở chính giữa tâm địa khu phủ đệ. Bình thường giá cả tại 20-30 vạn kim tệ trái phải. Thế nhưng là Xa Khắc Vương Tử mua tòa phủ đệ này lại là dòng giá hao tốn 1 triệu kim tệ. Đại lượng phú hào quý tộc tràn vào Hách Tư Thành, cũng làm cho Hách Tư Thành giá đất tăng vọt. Màn đêm buông xuống, Lâm Lôi cũng ở tại tòa phủ đệ này bên trong. Cái kia Khắc Lai Đức lại đến hẳn là sẽ ở cái này 2-3 ở giữa bên trong một gian. Lâm Lôi đi tại phủ đệ bên trong, cẩn thận quan sát phủ đệ bố cục, lấy tương lai đến giết Khắc Lai Đức làm chuẩn bị. Gió đêm lạnh như băng, Lâm Lôi lại là cẩn thận quan sát tòa phủ đệ này từng cái chỗ. Lâm Lôi đại nhân, thế nào còn không có nghỉ ngơi đâu? Cái kia xinh đẹp Vương Phi, đứng tại cửa phòng cửa ra vào đối với Lâm Lôi nhẹ giọng hô. Trong phòng buồn bực, ở bên ngoài hít thở không khí. Lâm Lôi tùy ý hồi đáp, ta cũng cảm thấy có chút buồn bực đâu. Người Vương Phi kia ra khỏi phòng hướng Lâm Lôi đi tới. Cái kia nhìn xem Lâm Lôi mị nhãn lại là làm cho Lâm Lôi đáy lòng rụt rè. Lúc này nói ra, người Vương Phi kia liền hào hào hít thở không khí. Ta về phòng trước nghỉ ngơi. Lâm Lôi nói xong liền nhanh chóng rời đi. Người Vương Phi kia gặp Lâm Lôi rời đi, không khỏi bất mãn hừ một tiếng. Ngày thứ hai sáng sớm, nhị Vương Tử, Vương Phi, công chúa, ta còn có chuyện, trước hết rời đi. Lâm Lôi bắt đầu cáo từ. Lâm Lôi đại nhân, làm gì gấp đi đâu? Chờ ta phụ vương lúc đến đợi lại nói a. Xa Khắc lúc này giữ lại. Lâm Lôi đáy lòng cười lạnh. Chờ phụ vương của ngươi. Nếu để cho Khắc Lai Đức nhìn thấy ta tại các ngươi chỗ ở, ta chỉ sợ chỉ có thể công khai giết hắn. Công khai giết hắn khả năng thành công tính, cũng không như trong bóng tối giết hắn. Lâm Lôi đã nếm qua mấy lần thua lỗ. Lần này Lâm Lôi hạ quyết tâm, lần này nhất định phải nhẫn, một mực nhẫn đến cái kia Khắc Lai Đức cùng Khải Tát không cùng một chỗ. Các loại Khắc Lai Đức đơn độc thời điểm, ta lại giết hắn, vậy khẳng định sẽ thành công. Lâm Lôi minh bạch, nếu như cái kia Khải Tát tại, chính mình một thời nửa khắc giết không được Khắc Lai Đức, có thể Khải Tát không tại, chính mình nhất định có thể thành công. Cái kia không biết Lâm Lôi đại nhân đi nơi nào đâu? Xa Khắc dò hỏi. Ta chuẩn bị rời đi Hách Tư Thành, tiếp tục hướng bắc. Còn Minh xác điểm, còn không có xác định. Lâm Lôi hồi đáp. Tốt, nhị Vương Tử, Vương Phi, công chủ, ta đi trước. Hơi khom mình hành lễ. Lâm Lôi liền dẫn Bối Bối trực tiếp rời đi cái này phủ đệ. Đêm đó, Lâm Lôi lại tại Khắc Viêm trên đường mặt khác một tòa đình viện nhỏ ở xa khác mua tòa phủ đệ kia chiếm diện tích tương đối lớn. Ba mươi mấy người vào ở đều không chê chen chúc, mà Lâm Lôi mua một bộ này tiểu viện tử, trên thực tế cũng liền có thể ở lại ba, bốn người mà thôi. Bộ này đình viện nhỏ, Lâm Lôi cũng là hao tốn 5 vạn kim tệ mới mua. Bình thường loại này đình viện nhỏ, mấy ngàn kim tệ liền đầy đủ. A đại, A nhị, thấy có người tiến nhập tòa phủ đệ kia sao? Lâm Lôi ngồi tại bàn ăn bên trên, đối với hai nam tử dò hỏi. Không có, hai cái này nam tử là hôm nay Lâm Lôi tại trên đường cái tùy tiện thuê đến. Bây giờ đào vong đến Hách Tư Thành, ngoại trừ quý tộc còn có rất nhiều bình dân. Những cái kia bình dân chạy trốn tới Hách Tư Thành không ăn không có ở, chỉ có thể ăn xin, làm lao công. Lâm Lôi rất dễ dàng liền thuê tới, một ngày tiền lương 2 cái kim tệ, còn bao ăn bao ở. Cái này làm cho một đám chạy nạn người muốn đoạt lấy phần công tác này. Lâm Lôi xem cái này hai huynh đệ thuộc về tương đối an tâm người, liền chọn chúng hai người này. Ban đêm các ngươi có thể đi ngủ, bất quá ngày ở giữa các ngươi có thể cho ta nhìn kỹ. Chỉ cần phủ đệ kia bên trong có người xa lạ đi vào, đặc biệt là đại lượng người xa lạ, liền nhất định phải cho ta biết. Chú ý quan sát một cái không có tay người. Lâm Lôi lần nữa nhắc nhở nói, ban đêm không cần giám sát, bởi vì ban đêm Hách Tư Thành cửa thành là không ra. Mà lại Lâm Lôi tin tưởng, có hai người này ngày ở giữa nhìn chằm chằm vào, chỉ cần Khắc Lai Đức người đến, chính mình khẳng định có thể phát hiện. Cái kia xa khắc vương tử đám người còn tưởng rằng Lâm Lôi rời đi Hách Tư Thành, nhưng lại không biết Lâm Lôi liền ở tại cách bọn họ không xa một tòa phủ đệ bên trong. Khắc Lai Đức, ta ngay tại cái này chết các loại, ta xem ngươi lúc nào thì tới. Lâm Lôi ánh mắt rét lạnh, cái kia hai huynh đệ gặp Lâm Lôi như thế biểu lộ, không khỏi cảm thấy phát run. Đi xuống đi, Lâm Lôi phân phó nói. Vâng, đại nhân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.